Chương 2010 tối cường thăng cấp hệ thống. Kim cương thân thể. Vù. Tiên thảo cốc ở ngoài, một tiếng ong ong lại là một đạo trận pháp bị bắt đầu dùng một chỗ núi nhỏ sườn dốc trên, Liễu Thiên Hữu cười nhạt, nói, ở đây là hắn cuối cùng một cơ hội. Phía trước hai đạo trận pháp dễ như ăn cháo bị phá tan, này đạo thứ ba trận pháp ta xem cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, Liễu Huynh, là thời điểm chúng ta lên sàn. Một tên ông lão tóc trắng cười ha hả nói, Liễu Thiên Hữu nói, ê không vội, chúng ta từ từ xem. Tóc bạc trưởng lão khẽ mỉm cười, nhìn phía xa thuận miệng nói ra, ở ngươi nói là cái gì điện chủ cùng mấy đại trưởng lão không đến đây? Lẽ nào bọn họ liền không muốn vào nhập chủ thần điện, đứng hàng thần lớp sao? Điện chủ đối với chuyện này cũng không có quá nhiều chỉ thị, coi như là áo bào trắng thần sứ xuất hiện, hắn cũng chưa từng nói qua quá nhiều, rất khiến người ta kỳ quái nếu như điện chủ ra tay. Vậy còn có bọn họ chuyện gì à? Liễu Thiên Hữu nói, thì ai có thể không muốn à? Thế nhưng ở chủ thần điện trước mặt điện chủ cũng chỉ có thể mềm mập quỳ trên mặt đất, hoàng thái tử chết điện chủ bản thân thì có khó từ tội lỗi trách nhiệm, hắn không ra tay phỏng chừng là muốn cuối cùng ra tay đi, dù sao chúng ta thất bại, mới có thể lộ ra hắn điện chủ uy vũ mà, bất quá. Ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Hắn có niềm tin tuyệt đối, lúc này một tên đệ tử lặng yên không một tiếng động hạ xuống, nói, ê đại nhân, người của chúng ta đã tiến vào tiên thảo cốc, mặt khác Dạ Vương cốc bên kia cũng truyền đến tin tức, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ đem Long Phi đầu cho chém xuống đến. Được. Liễu Thiên Hữu nở nụ cười, nói, để nói cho Dạ Vương cốc người, mặt trên mệnh lệnh là muốn bắt sống, vì lẽ đó ta muốn sống, coi như chết rồi cũng phải một bộ hoàn chỉnh thi thể, hiểu chưa? Trin cua tui nét ghê tuân mệnh. Thuộc hạ lập tức đi làm. Tên đệ tử kia cấp tốc lùi ra, vừa ông lão tóc trắng hơi run run, nói, người ta chỉ biết là ngươi phái người đi tới tiên thảo cốc, còn không biết Dạ Vương cốc cũng có người của ngươi à. Liễu Thiên Hữu cười nói, thì hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng mà, coi như nơi này thất bại, Long Phi mệnh vẫn là như thế nắm giữ ở trong tay ta. Ông lão tóc trắng nghi hoặc hỏi, Dạ Vương cốc người là Dạ Vương hậu nhân, bọn họ cực kỳ thống hận chúng ta thần bản điện, tại sao sẽ có người, Liễu Thiên Hữu cười nhạt nói. Rồi kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thế giới này là cường giả thế giới, Dạ Vương cốc. Hiện tại liền cái gia tộc nhị lưu cũng không sánh bằng à, ai còn thế hắn bán mạng à, huống hồ Dạ Vương ngã xuống. Hiện nay Dạ Vương cốc liền dường như năm bè bảy mảng như thế, ai không muốn vì sau này dự định nha. Đây chính là hiện trạng Dạ Vương ngã xuống, Dạ Vương cốc rắn mất đầu hơn nữa, Dạ Vương cốc thế lực từ từ héo tàn, Dạ Vương tộc người đã không chống đỡ nổi khi ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Liễu Thiên Hữu cười nói, ngày đạo thứ ba trận pháp bắt đầu rồi, chúng ta liền xem kịch vui đi. Thiên ảnh vạn huyễn sát trận. Này nói trận pháp, ngươi cảm thấy phá không được, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi phá. Trong hư không vang lên thiên trận tôn giả âm thanh, toàn bộ trận pháp liền như một thế giới khác giống như vậy, mịt mờ, đồng thời lại là vết ảnh tầng tầng, không tới trong chốc lát. Lý Nguyên Bá trên người liền thêm ra vài đạo vết máu, mỗi một cái bóng mờ đều là ảo tưởng, Lý Nguyên Bá không ngừng đánh vết, nhưng là nắm đấm bắn trúng đều là huyễn thể, liên tục qua mấy lần, Lý Nguyên Bá trên người lại thêm ra vài đạo vết máu, đồng thời, ở trong trận pháp hắn căn bản phân rõ không được phương hướng. Nếu như không phá trận, hắn căn bản đi không đi ra ngoài, ê bá ca, muốn ta ra tay sao? Thiên Linh nóng lòng muốn thử, vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Lý Nguyên Bá không nói gì, mà là đột nhiên ngồi khoanh chân, y vù. Trên người một đạo chất phát thuần túy sức mạnh bắn ra đến, vô hình trung đem hắn bao vây lấy, Thiên Linh nhếch nhếch miệng, nói, ê đừng đùa rồi. Ta còn muốn ngứa tay đây, xem ra đừng đùa rồi. Thiên Linh lầm bầm miệng nhỏ, xoay người biến mất không còn tâm hơi, kẻ ta ngược lại muốn xem là ai như vậy gan to tới rồi tiên thảo cốc nga ngược. Hắn cảm nhận được có không ít người lặng lẽ lẻn vào tiên thảo cốc ở trong, y hư. Ngồi khoanh chân hữu dụng. Thiên trận tôn giả hét ra một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên ảnh lực lượng phun trào, trong hư không xuất hiện từng đạo cầm trong tay đại đao ảnh tử sát thủ, quay về Lý Nguyên Bá đỉnh đầu mạnh mẽ chém xuống, trong chớp mắt này, liền cảm giác Lý Nguyên Bá bị ngàn người tầng tầng vây lại, vô tận sát cơ, hơn nữa một chút khí tức đều không có, này không phải dựa vào sức mạnh liền có thể đánh giết, bởi vì những này bóng mờ đều là không có thực thể. Mặc kệ ngươi làm sao giết, đều vô. Dụng ý chịu chết đi. Ngươi là phá không được thiên ảnh vạn ảo trận. Thiên trận tôn giả lộ ra mỉm cười đắc ý, hắn vị trí trong mắt trận, lấy ý niệm của chính mình vì là thiên ảnh, mỗi một đạo ý niệm chính là một đạo sát cơ, ngàn đạo ý niệm, ngàn đạo sát cơ, Lý Nguyên bá phá không được trận, trên sườn núi, nhìn dáng dấp thiên trận muốn thành công. Ông lão tóc trắng hơi nói, Liễu Thiên Hữu cũng cười nhạt nói, cái kia lại ra sao? Coi như này xỏa đại cá chết rồi, thiên trận cũng bất quá là vì ta làm áo cưới, bởi vì chủ thần điện muốn người là Long Phi, mà không phải cái này xỏa đại cá. Hắn cũng không để ý Lý Nguyên bá chết ở trong tay ai, không chết cũng không đáng kể, chết rồi càng tốt hơn, hoàn toàn không thèm để ý. Hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân là chờ đợi Long Phi, vậy hắn cũng là không đáng kể. Thiên ảnh hạ xuống, dưới tình huống này coi như là trung vị thần thời đỉnh cao cường giả đều sẽ chết. Lý Nguyên bá không chống đỡ được, vô hình kình khí bị nghiền nát, cũng ở trong chớp nhoáng này, Lý Nguyên bá hai mắt trợn trừng. Một vị kim cương tức giận Phật hình dáng bóng mờ đột nhiên chồng chất ở trên người hắn, kim cương thân thể, liền dường như viễn cổ tức giận Phật giống như vậy, trong mắt biến thành màu vàng, vào đúng lúc này hắn hư không hơi động, qua lại mà ra, hầu như chỉ dùng 1/10 giây thời gian liền rơi vào ngàn mét ở ngoài mắt trận trước, thiên ảnh sát ý toàn bộ thất bại, thiên trận tôn giả rùng mình, nhìn trước mặt toàn thân kim quang Lý Nguyên bá, trong lòng hắn đột nhiên phát lạnh, ngươi, không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên bá đấm ra một quyền, kỳ âm âm. Mắt trận vỡ vụn, thiên trận tôn giả một quyền bị thúng sát, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, cũng không có sức phản kháng, người chết, trận pháp phá, cũng ở như thế trong nháy mắt, Lý Nguyên bá thân thể khôi phục như cũ, chỉ là thân thể của hắn trở nên cực kỳ suy yếu, trong cơ thể tinh nguyên lại như là bị đánh cà như thế. Lý Nguyên bá miệng lớn thở hổn hển, trong lòng cũng là hơi rùng mình, kim cương thân thể thật sự khó có thể chịu đựng à. Sức mạnh kia là đem hắn trong cơ thể mình tinh nguyên trong nháy mắt đột biến, liền như gen trong nháy mắt đột biến, cả người hoàn toàn thay đổi, bất quá y theo địa ngục chi vương lời giải thích, loại này kim cương thân thể chính là bọn họ bát đại kim cương sức mạnh bản nguyên, chỉ là bọn hắn hiện tại quá mức nhỏ bé, căn bản không chịu nổi loại kia sức mạnh bản nguyên kích phát, bát đại kim cương bên trong cũng là Lý Nguyên bá có thể thoáng chịu đựng, những người khác căn bản không chịu nổi, nếu không là không nghĩ tới biện pháp, Lý Nguyên bá cũng sẽ không sử dụng e phá trận. Vừa nãy đó là cái gì hình dáng sức mạnh? Liễu Thiên Hữu vì đó chấn động, ngay vào lúc này, một tên đệ tử vội vã chạy tới, đại nhân, tiến vào tiên thảo cốc người toàn bộ biến mất rồi. Liễu Thiên Hữu mi tâm căng thẳng, không chút do dự nào, nói, đi, lập tức đi Dạ Vương cốc.